Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Mộ viên. Kiếm thần mộ, khắp Phượng Sơn mạch bên ngoài, có một mảnh mộ viên. Mộ viên rất lớn, chôn giấu lấy mấy chục vạn hài cốt, trong đó có cường giả hài cốt, cũng có phổ thông quân đội hài cốt. Không có ai biết mảnh này mộ viên cái gì thời điểm xuất hiện. Trong này chôn giấu đến tột cùng là ai? Mộ viên chung quanh lâu dài bao phủ một mảnh màu đen sương mù dày đặc. Âm phong trận trận, hàn khí bức người, liền xem như võ giả thời gian dài đợi ở chỗ này. Nếu như không có sưởi ấm phương pháp, cũng sẽ hàn khí nhập thể. Nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì một mệnh. Ô hô! Nơi này tới gần Lam Nguyệt Vương Quốc, khoảng cách Lam Nguyệt Vương Quốc biên cảnh chỉ có không đến 200 cây số. Qua biên cảnh, lại hướng đi về phía nam đi mấy trăm cây số, chính là Lam Nguyệt Vương Quốc Hoàng Thành, vô danh trong mộ viên. Trung tâm vị trí nơi này, hai đám người lập tức ngăn cách 10 bước xa nhìn nhau từ xa. Lạnh lùng nhìn qua đối phương. Theo cái kia ngẫu nhiên chuyển động ánh mắt đến xem, hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng song phương đều nấp rất kỹ. Tuy nhiên hận chết đối phương, nhưng cũng không dám động thủ. Bên trái đứng đấy một vị cô gái trẻ tuổi, mặc lấy một bộ màu đen gợi cảm váy ngắn, được một kiện màu đen mạng che mặt, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Ngạo khí tự nhiên, người này không là người khác, chính là đế cơ. Tại đế cơ sau lưng, đứng đấy mấy trăm tên vọng thiên các cường giả, toàn bộ mặc lấy y phục dạ hành, cung kính đứng ở nơi đó. Tại đế cơ đối diện, đứng đấy một vị bạch y nữ tử, mặc một bộ màu trắng gợi cảm váy ngắn, lộ ra hai đầu trong suốt lấp lóe chân dài, cũng được một bộ màu trắng lụa mỏng. Tại phía sau của nàng, đồng dạng đứng đấy mấy trăm tên vọng thiên các cường giả. Dòng dã 10 ngày, xem ra bọn họ đều đã thất bại. Tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta liên thủ đi. Không phải vậy chỉ bằng vào ngươi sức một mình ta, căn bản là không cách nào đem kiếm thần mộ huyệt mở ra. Thánh nữ bình tĩnh nói, một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Xuất động nhiều người như vậy, lại còn thất bại. Đế cơ băng lãnh nói, bản tiểu thư rất ngạc nhiên, ngươi thế mà cũng sẽ chủ động muốn cùng bản tiểu thư liên thủ, cái này cũng không giống như ngươi. Đế cơ mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, kiếm thần mộ huyệt bày ở trước mắt, người ta tuy nhiên phe phái khác biệt, nhưng tổng thể mà nói, người ta đều là vọng thiên các người, muốn là bởi vậy rằng co nữa, nháo đến sau cùng. Đem nơi này tin tức truyền đi, để ngoại nhân nhặt được tiện nghi, chẳng phải là tại đánh mặt của chúng ta. Còn nữa, kiếm thần mộ huyệt mở ra chìa khóa tuy nhiên có 3 khối, nhưng chỉ cần trong đó 2 khối liên hợp, liền có thể cưỡng ép mở ra kiếm thần mộ huyệt. Bất quá, một khi cưỡng ép mở ra, đem về triệt để kích phát kiếm thần trong huyệt mộ kịch độc, độc tính đem về gia tăng gấp 10 lần, thì nhìn ngươi có dám hay không rồi. Thánh nữ bình tĩnh nói, ngươi không dùng kích ta, làm thế nào? Bản tiểu thư tâm lý nắm chắc, hợp tác có thể, không dùng ngươi ở một bên khoa tay múa chân. Đế cơ lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Thánh nữ nói, hai người theo trong nạp giới lấy ra chìa khóa, hai người bọn họ trong tay chìa khóa cơ hồ giống như đúc, đều là chìa khóa hình dáng, ngoại trừ màu sắc khác nhau cùng hoa văn khác biệt bên ngoài, không còn có cái khác chỗ khác biệt. Không giống Viêm Bắc trong tay chìa khóa là một gốc trăm ngàn năm nhân sâm. Đi! Đế cơ cùng thánh nữ đồng thời gầm nhẹ một tiếng, đem chân nguyên lực rót vào tay chìa khóa bên trong, theo chân nguyên lực tiến vào bên trong. Hai cái chìa khóa phân biệt tách ra một đạo kim sắc ánh sáng, một đạo thanh sắc ánh sáng, trên không trung dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tòa âm dương thái cực đồ án. Kiếm thần mộ huyệt mở. Hai nữ đồng thời mềm mại quát một tiếng. Bất kể tiêu hao đem thể nội chân nguyên lực rót vào đến chìa khóa bên trong, âm dương thái cực đồ án chấn động, kích xạ ra một đạo kim bạch hai sắc màu trùm sáng, chiếu xạ trên mặt đất. Tạch tạch tạch, mặt đất chấn động, bùn đất hướng về chung quanh phân tán đi qua. 10 cái hô hấp sau đó, trên mặt đất xuất hiện một nói cửa hang lớn. Âm hàn chi khí theo trong động khẩu truyền ra. Chúng ta đi. Đế Cơ ánh mắt sáng lên, đem chìa khóa thu vào, mang theo nhân mã của mình, bước đầu tiên hướng về trong động khẩu phóng đi. Thánh nữ cũng không cam chịu lạc hậu, mang theo nhân mã của nàng, hướng về trong động khẩu phóng đi. Hai tốc độ của con người đều rất nhanh, cũng không có ở chỗ này động thủ. Đếm phút sau, hai người mang theo người dưới tay mình lập tức toàn bộ nhảy vào lòng đất trong động khẩu. Ngay tại các nàng tất cả mọi người tiến vào kiếm thần mộ huyệt về sau, xa xa một chỗ mộ huyệt bỗng nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh màu đen theo trong huyệt mộ bò lên, vội vàng chạy tới, nhìn qua đã xuất hiện cửa vào, từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu phóng thích. Ở trên bầu trời tách ra hoa mỹ pháo hoa. Mộ viên biên giới vị trí nơi này, Uông Trường Minh mang theo Uông gia một đám tinh anh đệ tử vẫn giấu kín ở chỗ này. Một tháng trước, Uông Trường Minh nhận được tin tức Vọng Thiên các người xuất hiện tại trong mộ viên, bộ dạng khả nghi, giống như đang tìm kiếm cái gì bảo vật. Uông gia tại Lam Nguyệt Vương quốc tuyệt đối là siêu thoát giống như tồn tại, thì liền Lam Nguyệt Vương quốc hoàng thất gặp được đều muốn tất cung tất kính. Thực lực cường đại, truyền thừa đã lâu, nội tình đông đảo. Vọng Thiên các người tuy nhiên làm việc vô cùng bí ẩn, nhưng bọn hắn lại có hai đám người lập tức, dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế, cũng sẽ phát sinh một số bẩn thỉu. Chính là bởi vì như thế, mới có thể để Uông gia thám tử nhận được tin tức. Sau đó, Uông Trường Minh liền dẫn người chạy tới. Nhị thiếu gia, Trương Hổ đã phát tới tin tức, Vọng Thiên các người đã động thủ. Lương Phi quỳ một chân xuống đất, cung kính bẩm báo nói, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, Vọng Thiên các đám gia hỏa này lén lén lút lút, đến tột cùng đang làm gì? Uông Trường Minh cười lạnh một tiếng, mang lên hết thảy mọi người lập tức toàn bộ cùng bản thiếu gia đi qua. Uông Trường Minh hạ lệnh, dưới chân một chút, dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi. Uông gia hơn 1000 người, toàn bộ cùng ở phía sau hắn, hướng về phía trước phóng đi. Mấy cái phút sau, một trận gió đêm thổi tới, yên tĩnh mộ viên, vang lên một trận sàn sạt thanh âm, còn có một số tiếng quỷ khóc. Hai bóng người từ trong bóng tối đi ra. Hiên Viên Bác, ngươi nói những thứ này là ai? Tiểu Độc Tiên không hiểu hỏi, nhìn bộ dáng của bọn hắn, trên thân mang theo một cỗ thiết huyết khí chất, hẳn là Lam Nguyệt Vương quốc người. Về phần bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, nơi này tới gần Lam Nguyệt Vương quốc, hẳn là Đế Cơ cùng thánh nữ các nàng quá mức chiêu diêu, mới có thể đem Lam Nguyệt Vương quốc người hấp dẫn tới. Bất quá để bổn công tử tương đối hiếu kỳ là, Lam Nguyệt Vương quốc người khi nào biến cường đại như vậy rồi? Hơn 1000 người, vậy mà có nhiều hơn một nửa là nhân kiếp cảnh võ giả. Còn lại cũng đều là bát cửu phẩm võ giả, còn có một số nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Viêm Bắc cau mày, rời đi Khắp Phượng Sơn mạch về sau, tại trăm ngàn năm nhân sâm chỉ dẫn phía dưới, hai người một đường hướng nam, có Tiểu Độc Tiên dẫn đường, tốc độ muốn mau hơn rất nhiều, dùng dòng dã một tuần lễ mới xuyên qua Khắp Phượng Sơn mạch, thì cái này còn không có xâm nhập hạch tâm vị trí. Muốn là xâm nhập hạch tâm vị trí, đoán chừng muốn càng lâu. Trừ cái đó ra, hai người cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều nguy hiểm, muốn không phải hai người tu vi cao thâm, nhiều thủ đoạn, không sợ Khấp Phượng Sơn mạch bên trong kịch độc. Nói không chừng hai người hiện tại đã vừa ngã vào Khấp Phượng Sơn mạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.